Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 106, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xem đi xem lại đoạn đó nhiều lần, vẫn cảm thấy Trung Hàn Húc sợ thật. Không hiểu nổi, giữa ban ngày ban mặt, xung quanh đông người, sao anh ta lại hoảng loạn khi nghe nhắc đến ma? Chẳng lẽ anh ta làm chuyện gì đó đáng xấu hổ? Chết tiệt! Đột nhiên tôi nhớ ra người quản lý đã nâng đỡ Trung Hàn Húc Lạc Chi vừa qua đời cách đây không lâu. Chuyện này liệu có liên quan gì không? Trung Hàn Húc ôm điện thoại, không ngừng làm mới trang để đọc bình luận của khán giả sau khi xem chương trình. Khi thấy có người nhắc đến cái C, H, E, T của Lạc Chi, anh run tay làm rơi điện thoại xuống sàn. Màn hình vỡ tan tành. Sai. Trung Hàn Húc giật mình quay phát lại, thấy sau lưng mình không có gì, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh nhớ lại quãng thời gian mới ra mắt, khi cả anh và Lạc Chi còn rất nghèo. Khi ấy, anh thường vụng về làm vỡ cốc chén, hoặc làm rơi điện thoại. Mỗi lần như vậy, Lạc Chi chỉ thở dài. Sai, sao anh không cẩn thận hơn một chút? Nhưng vừa rồi, anh lại nghe thấy tiếng thở dài giống hệt giọng của Lạc Chi. Trên mạng, những bình luận kiểu Trung Hàn Húc sợ ma vì làm chuyện xấu, hay Trung Hàn Húc sợ ma liên quan đến cái C, H, E, T của quản lý. Thật ra rất ít, hầu hết mọi người đều biết fan của Trung Hàn Húc rất hung hãn. Không ai muốn bị họ truy lùng và chửi bới. Nhưng chỉ cần nhìn thấy một vài bình luận kiểu này, Trung Hàn Húc đã không thể kìm được mà tiếp tục tìm kiếm. Việc liên tục đọc những bình luận như vậy khiến anh lạnh toát mồ hôi. Hoàn toàn quên rằng những bình luận đó chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Cuộc sống của anh ngập tràn lo âu. Đêm mất ngủ, ngày làm việc cũng mắc nhiều sai sót. Điều tồi tệ nhất là Trung Hàn Húc ngày càng xuất hiện ảo thính. Thỉnh thoảng là tiếng thở dài, đôi khi là tiếng hắng giọng, hoặc tiếng hắt hơi, tất cả đều giống hệt giọng của Lạc Chi. Ban đêm, khi chỉ có một mình trong căn phòng trống vắng, những âm thanh này khiến anh kinh hãi. Ban ngày, dù ở giữa đoàn làm phim đông đúc, chúng vẫn làm anh hoảng loạn. Mỗi khi nghe thấy, anh lập tức quay đầu nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh, cố gắng tìm ra ai là người vừa phát ra tiếng động đó. Không lâu sau, ai đó trong đoàn làm phim đã quay lại cảnh Trung Hàn Húc liên tục quay đầu. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng khuôn mặt trong đoàn. Đoạn video được cắt ghép từ nhiều lần hành động này và đăng tải lên mạng. Người đăng video chỉ nhẹ nhàng viết, có vẻ như Trung Hàn Húc dạo này hơi mệt, trạng thái tinh thần không tốt lắm. Nhưng cư dân mạng đã tự bổ sung những gì họ cho là ngầm ý. Trời đất! Trung Hàn Húc nghiện Mai Thúy à? Mẹ ơi! Ánh mắt này đáng sợ quá! Anh ta đang tìm gì vậy? Có phải anh ta đang gặp ảo giác không? Hoặc là nghiện Mai Thúy? Hoặc là tâm thần phân liệt? Tôi không nghĩ thoát khỏi hai khả năng này đâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Trang điểm dày thế kia cũng không che nổi quầng thâm mắt. Dù không dám đoán anh ta nghiện Mai Thúy, nhưng trạng thái tinh thần của anh ta thực sự rất tệ. Khi đội ngũ của Trung Hàn Húc đang đau đầu tìm cách xử lý khủng hoảng, một tài khoản khác lại đăng tải thêm một video nữa. Video là đoạn phim chưa được phát sóng trong Nghi Vấn Trùng Trùng, tập 2, Giang Ly nói: nếu anh là dân thường và tôi là cảnh sát, sao chúng ta không hợp tác? Anh đi cùng tôi để tìm trình bạn Du điều tra chân tướng. Trung Hàn Húc vội vàng lắc đầu. Không đâu, cô tự đi đi, diễn xuất của tôi rất tệ. Bị Trình Lam phát hiện thì không hay. Cô tự đi sẽ ít bị nghi ngờ hơn. Người đăng video đặc biệt làm nổi bật câu nói: diễn xuất của tôi rất tệ, bằng chữ đỏ in đậm. Dòng chú thích kèm theo video: lần quay chương trình này, tôi đã cảm thấy trạng thái của Trung Hàn Húc không ổn. Video này thậm chí còn gây bão hơn cả video trước. Trung Hàn Húc bị sốt hỏng não à? Anh ta tự thừa nhận mình diễn tệ. Thật đau lòng cho fan của anh ta. Sau này còn mặt mũi nào đi cãi với người chê anh ta diễn tệ nữa đây? Nhìn anh ta lúc đó bối rối quá. Chắc nói mà không suy nghĩ gì. Từng sợi tóc của anh ta đều viết rằng: mau tránh xa Giang Ly. Càng xa càng tốt. Móc lửng chấm, đúng vậy, có vẻ như Giang Ly đã làm gì đó khiến Trung Hàn Húc tránh né. Hay cô ấy đang định tạo scandal tình ái. Ai còn đổ lỗi cho Giang Ly thì thật hết thuốc chữa. Rõ ràng vấn đề là ở Trung Hàn Húc. Ai mà biết dạo này anh ta bị làm sao? Chỉ có Xúc Phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Tôi vẫn cảm thấy Trung Hàn Húc bị lời nói sau lưng có ma của Giang Ly dọa sợ. Sau đó, để tránh xa Giang Ly càng sớm càng tốt, anh ta đã trả lời mọi câu hỏi của cô ấy và tiết lộ toàn bộ thông tin trên thẻ nhân vật của mình. Thôi nào, đừng phân tích qua lại nữa. Trung Hàn Húc nghiện Mai Thúy là thật rồi. Nghiện đến mức tinh thần hoang mang. Nói năng lộn xộn như vậy, dù Trung Hàn Húc có nghiện Mai Thúy hay không, thiện cảm với anh ta cũng đã tụt xuống đáy rồi. Không phải ngôi sao không được phép ốm hay có trạng thái không tốt. Nhưng nếu đã như vậy thì hãy nghỉ ngơi để điều chỉnh đi. Tiếp tục làm việc mà liên tục gây vấn đề, ảnh hưởng đến cả đội trong chương trình. Thật quá thiếu chuyên nghiệp. Đội ngũ của Trung Hàn Húc vội vàng đặt lịch khám cho anh. Tiến hành xét nghiệm nước tiểu và tóc để chứng minh anh không sử dụng Mai Thúy. Cách chương.